One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Hắc Hồ Tử vs Diamond Zoro. Baka La Đảo là dầu trắng đoàn hải tặc một chỗ địa bàn. Dầu trắng dẫn người tìm Kaido tính sổ. Chỉ còn lại có Diamond Zoro mang theo vài cái chi nhánh đoàn hải tặc ở chỗ này lưu thủ. Zoro đội trưởng, cha chẳng lẽ muốn cùng Kaido khai chiến đi? Một đám người vây chung chỗ, vừa uống rượu, vừa tán gẫu. Nơi này là một tòa đông đảo. Kình phong lạnh thấu xương, hàn phong thứ xương. Dựa vào lò lửa, một chén rượu hạ đỗ. Mọi người nhất thời cảm thấy cả người thư thái. Tất cả mọi người ăn mặc giày áo bông, mang theo mũ da, duy chỉ có Zoro nửa lộ cánh tay, một thân khỏe mạnh cơ bắp, phình nộ trướng, cứng rắn cùng thiết quáng thạch giống nhau, cường tráng hung hãn mãnh liệt, tràn ngập nổ tính lực lượng. Zoro gân cốt cường kiện, mặc dù nơi đây lạnh dọa người, hắn cũng chẳng có chuyện gì. Zoro luôn luôn không nói nhiều, nhếch miệng cười cười. Một chén rượu hung hăng ngửa cổ rót vào trong bụng. Lúc này mới khinh thường hừ nói, coi như chúng ta muốn cùng Kaido khai chiến, Kaido cũng không dám ứng chiến. Thừa dịp chúng ta vây công hải quân tổng bộ, Kaido lại dám tới đánh lén địa bàn của chúng ta. Thực sự là đê tiện. Có cha tọa trấn, hắn dám đến sao? Lúc này đây, khai chiến ngược lại là không có. Giáo huấn tiểu tử này một trận ngược lại là hẳn là. Miễn cho hắn về sau trở lại làm can. Oanh, răng rắc, mọi người đang ở nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, vịnh nơi cuối truyền đến một hồi đinh tai nhức óc nổ vang. Diamond Zoro đằng một cái, liền từ trên mặt đất đứng lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, một con thuyền hải tặc không biết làm sao, lại bị oanh tứ phân ngũ liệt. Tấm ván gỗ mảnh vụn phi khắp nơi đều là, theo sát mà. Vịnh đầu lại truyền tới một hồi tiếng kêu thảm thiết. Diamond Zoro mặt nhất thời trầm xuống, vừa muốn tiến lên, Zoro liền phát hiện vịnh đầu bầu trời đột nhiên hắc khí trùng thiên. Không bao lâu nữa, bầu trời đều bị ô ép một chút hắc vân che lại, toàn bộ thiên lập tức hắc trầm xuống. Zoro trợn lên giận dữ nhìn mắt hổ, tròng mắt trợn tròn, hàm răng càng là cắn băng băng vang lên. Một đôi thiết quyền, càng là giận không kềm được siết chặt. Hắn biết ai tới, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ Hắc Hồ Tử, của người nào năng lực có thể như vậy nghịch thiên. Vừa ra tay, là có thể đem thiên cho che khuất. Tặc ha ha, Zoro, không nghĩ tới ngươi ở đây. Ta có thể tính tìm được ngươi. Làm hại ta liên tiếp tìm 5 tòa đảo. Theo một hồi kiêu ngạo tiếng cười đắc ý truyền đến. Vịnh đầu ra lóe lên Hắc Hồ Tử đoàn người. Hắc Hồ Tử người xuyên hắc sắc áo choàng, 10 ngón tay đều mang rực rỡ lóng lánh châu báu nhẫn. Mỗi một bước đi ra, đều có vẻ ngang ngược như vậy lăng nhiên. Trên đảo tụ tập không xuống 300-400 dâu trắng thuyền viên. Có thể Hắc Hồ Tử ngay cả con mắt cũng không có nhìn bọn họ. Một đôi cóc mắt, không nháy một cái chỉ nhìn chằm chằm Zoro. Thuyền trưởng, không phải tìm 5 tòa đảo, là liên tiếp diệt 5 tòa đảo. Josepher nhàn nhã trêu đùa bắt tay vào làm trượng, âm trầm cười nói bổ sung. Tặc ha ha ha, một đám trướng mắt tên. Giết thì giết, lại muốn ngăn cản ta. Thực sự là ngu xuẩn. Zoro, có muốn hay không làm đồng bạn của ta? Một cỗ gió lạnh thổi đến, thổi ra Hắc Hồ Tử trước người vạt áo, lộ ra một mảnh nồng đậm lông mọc trên thân thể, còn có cái kia tục tằng to con thân thể. Hắc Hồ Tử cười nhìn về phía Zoro hỏi, cái gì? Liên tiếp 5 tòa đảo bị diệt? Zoro một chút tin tức đều không đạt được. Zoro gầm lên một tiếng, lúc này một quyền đập xuống đất, răng rắc, kiên cố trên tảng đá nhất thời nứt ra khỏi một đạo hình tròn khe hở. Zoro khom lưng hai tay chế trụ nham thạch, chợt vừa dùng lực, một khối chừng mấy vạn cân cự đại hòn đá hung hăng bị Zoro cho giơ qua đỉnh đầu. Tê, ngay cả Hắc Hồ Tử đều há to mồm, hít vào một hơi. Hắc Hồ Tử, người đi chết đi, hôm nay vừa lúc với ngươi làm kết thúc. Vừa nói, Zozu chợt đem vật cầm trong tay đá lớn đập về phía Hắc Hồ Tử đám người. Đá lớn gào thét, ngay cả không khí đều bị hoa cắt truyền ra trận trận the thé chói tai hét dài. Muốn tránh căn bản không chỗ có thể trốn. Đá lớn hầu như đem nữa bầu trời đều che lại. Hơn nữa thế tới quá nhanh. Có thể thấy được, Zozu lực lượng có bao nhiêu kinh người. Ám huyệt đạo, giật mình thuộc về giật mình. Hắc Hồ Tử phản ứng như trước kinh người. Một tay để xuống đất một cái. Một cỗ khói đen nhất thời phóng lên cao. Hắc vụ thanh thế càng lúc càng lớn. Yên vụ càng ngày càng mạnh. Đón bay tới đá lớn liền vọt tới. Không có phát ra cái gì nổ. Nhưng là, to lớn kia nham thạch. Bị hắc vân bao phủ về sau. Hoàn toàn lấy tốc độ kinh người càng đổi càng nhỏ. Đến cuối cùng, coi như bay đến Hắc Hồ Tử đỉnh đầu. Cũng chỉ là nguyên lai 1/10 không đến. Hắc Hồ Tử rất nhanh hữu quyền một quyền đập ra. Răng rắc một tiếng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Mấy vạn cân lớn đại nham thạch triệt để hóa thành không có. Hắc Hồ Tử ám ám quả thực. Không chỉ có đối với năng lực giả hữu hiệu. Bất kỳ cái gì tiếp xúc được đồ đạc. Đều có thể bị hắn hấp thu áp xúc thậm chí nát bấy rơi. Ha ha, thuyền trưởng, để cho chúng ta cũng tới hỗ trợ. Tốc độ siêu âm Van Auger vừa nói. Vừa muốn giơ súng xạ kích. Lại bị Hắc Hồ Tử đưa tay ngăn cản. Cũng không muốn nhúng tay. Ta tự mình tới. Các ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Cố ý nhìn Nozomi lưu liếc mắt. Hắc Hồ Tử lời rõ ràng bên trong có chuyện. Mấy cái này mới nhập bọn ra hỏa như trước không quá an phận. Hắc Hồ Tử chính là muốn đơn độc bãi bình Diamond Zoro triệt để chấn phục mấy tên này. Thực sự là không thú vị. Được rồi, ta ở một bên ngủ đi. Dạ Kiêu khó chịu lắc đầu. Lập tức đem giơ lên tay trái chậm rãi buông. Lúc này mọi người mới phát hiện. Không biết lúc nào, trên mặt đất đột nhiên nứt ra rất nhiều khe hở. Tỉ mỉ nhìn một cái. Trong khe chui ra không ít khô lâu. Những thứ này khô lâu không biết chết bao nhiêu năm. Lại đột nhiên từ dưới đất chui ra. Dạ Kiêu thủ thế vừa thu lại. Những thứ này khô lâu lần nữa lại trở về trong lòng đất. Dạ Kiêu, nhân xưng thi quỷ hoặc gọi thi ma. Bất kỳ cái gì chết đồ đạc. Hắn đều có thể tự do thao túng. Cũng là một cái phi thường khó giải quyết năng lực. Tuy là mang bành bị Zoro giết chết. Thế nhưng, đạt được Dạ Kiêu. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thực lực, chút nào không bị ảnh hưởng, ngược lại càng cường đại hơn. One Piece trên thế giới, thiên hình vạn trạng năng lực, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng, nơi đây, không có mạnh nhất năng lực, chỉ có mạnh nhất năng lực giả. Lại hảo quả thực, không phải hảo hảo huấn luyện, giống nhau cũng là cặn bã, lại không kham năng lực, nếu như huấn luyện mở rộng đến mức tận cùng. Đồng dạng sẽ nghịch thiên. Zozu biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Muốn chạy trốn không có cơ hội. Muốn tránh vậy càng không phải Zozu cá tính. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái. Toàn thân cao thấp lúc này che phủ kim cương quang huy. Bất quá rất nhanh Zozu liền trợn to hai mắt. Hắc Hồ Tử một cái ám thủy. Zozu đã cảm thấy thân thể không bị khống chế muốn bay hướng Hắc Hồ Tử. Zozu bỗng nhiên thức dậy. Chỉ lát nữa là phải tiếp cận Hắc Hồ Tử. Zozu cắn răng một cái. Tay trái nắm chặt quyền hung hăng đập về phía Hắc Hồ Tử. Thình thịch, coi như Zozu năng lực chịu đến kiềm nén. Kim cương cánh tay một quyền đập ra. Hắc Hồ Tử cũng không chịu nổi. Hắc Hồ Tử ai nha một tiếng. Lúc này miệng phun tiên huyết té bay ra ngoài. Zozu sau lưng thủy thủy đoàn. Nhất thời một hồi hoan hô. Zozu làm phiêu sáng. Nhanh lên một chút bên trên. Giết chết hắn. Josepher đám người lại xem kẻ ngu si giống nhau khinh miệt nhìn bọn họ. Hắc Hồ Tử năng lực. Mới đạt được thời điểm. Mỗi lần chịu đón. Josepher bọn người sẽ lo lắng. Nhưng là hiện tại. Bọn họ sớm đã thành thói quen. Đây đều là ám ám quả thực tác dụng phụ gây nên. Bất quá, Hắc Hồ Tử là tuyệt sẽ không có chuyện. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.